Chương 298, Thành Toàn, 3. Sau buổi cơm tối, Trương Thành cho Lâm Việt mang theo một phần đồ ăn trở về, Lâm Việt ngay tại phòng ngủ tùy tiện ăn. Sau đó, hắn ngay tại phòng ngủ lo lắng bất an đợi Hàn Nặc một đêm. Trong diễn đàn đã sớm xoay loạn ngày, Lâm Việt dự cảm nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Người khác đều nói Tiểu Nặc là bởi vì Nghiêm Du Thành mới cùng hắn chia tay, nhưng là Lâm Việt biết không phải là dạng này. Hắn cùng Tiểu Nặc sớm tại Tiểu Nặc vừa mất trí nhớ lúc ấy liền tách ra. Chẳng qua là, hắn cùng Tiểu Nặc sẽ đi đến hôm nay một bước này, đúng là bởi vì Nghiêm Du Thành nguyên nhân. Nhưng là hắn không trách Tiểu Nặc, cũng không trách Nghiêm Du Thành. Chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc, hắn bỏ qua rơi chính mình hạnh phúc QNZ không quan trọng. Lâm Việt vốn là không nghĩ lại đi qua nở Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành sự tình, bởi vì những chuyện này bản thân cũng cùng hắn không quan hệ. Thế nhưng là, khi hắn nghe được Trương Thành nói với hắn Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành giống như bị người vây ở bên ngoài trường học thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được ngay lập tức liền xông ra ngoài. Lúc kia, Lâm Việt chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn không thể để cho Tiểu Nặc chịu ủy khuất. Mặc kệ nàng yêu có phải hay không hắn, nàng đều là hắn yêu cái kia Tiểu Nặc. Hắn muốn bảo vệ nàng. Sau đó hắn liền thấy Tiểu Nặc mặc Nghiêm Du Thành áo khoác, ôm Nghiêm Du Thành eo bị người vây quanh ở cửa trường học hình ảnh. Lúc kia, Lâm Việt tâm thật rất khổ sở. Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành đã hảo đến loại trình độ này sao? Hắn tuy rằng đã nói qua muốn rời khỏi, thế nhưng lại còn không có chân chính làm tốt tiếp nhận Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ chuẩn bị. Thứ cảm tình này, căn bản cũng không phải là mình có thể khống chế được. Nhưng là Lâm Việt biết, hắn bây giờ không phải là đến khó chịu. Hắn tới nơi này, là vì mang Tiểu Nặc rời đi. Tiểu Nặc từ nhỏ đã đơn thuần, lại thêm vừa mới đã mất đi ký ức, lại không dành thế sự. Chưa từng nhận qua như thế ủy khuất nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ, nhiều người như vậy hùng hổ doa người, nàng nhất định là ứng phó không được. Huống chi bọn họ áp đặt cho nàng có lẽ có tội danh, nàng liền cơ hội giải thích đều không có. Mà hắn, làm chuyện này bên trong miệng người khác người bị hại, là nhất có quyền lực ra tới phát biểu. Có lẽ này cũng không thể ngăn chặn người khác từ miệng, nhưng là Lâm Việt tin tưởng, hắn chí ít có thể tạm thời mang Tiểu Nặc từ nơi này rời đi. Về phần cái khác, hắn sẽ trở về chậm rãi nghĩ biện pháp. Đêm đã khuya, Lâm Việt còn tiếp tục nằm ở trên giường. Hắn có thể suy nghĩ gì biện pháp đâu, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nay toàn bộ sự kiện, hắn đều là dư thừa. Người khác đàm luận chính là Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ sự tình, hắn lại không thể đứng ra nói đây đều là giả. Bởi vì cái này vốn là không phải giả. Tiểu Nặc không phải là vì Nghiêm Du Thành mới đi kết tử nhan làm công sao? Hắn nghĩ phủ nhận QNZ phủ nhận không được a, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận chính mình có khả năng, nói cho người khác biết hắn cùng Tiểu Nặc quan hệ trong đó vẫn như cũ như lúc ban đầu. Mặc kệ bọn hắn điểm không có chia tay, bọn họ vẫn như cũ đều là thân nhân, là ca ca cùng muội muội. Cho nên, tại bọn họ kia đoạn cảm tình bên trong QNZ không tồn tại ai thật xin lỗi ai, ai phụ ai. Chỉ cần làm tất cả mọi người nhìn thấy, hắn cũng không trách tội Tiểu Nặc, cũng không có ghi hận Tiểu Nặc. Như vậy những công kích kia Tiểu Nặc người liền không tìm được lý do tiếp tục công kích nàng a, nếu như chính mình không phải người bị hại, kia Tiểu Nặc cũng sẽ không là cái kia tổn thương hắn người. Chẳng qua là Lâm Việt vẫn là tại lo lắng Tiểu Nặc khả năng cũng không cần hắn đi bảo hộ nàng. Nàng bây giờ không phải là có Nghiêm Du Thành sao? Có lẽ Tiểu Nặc sẽ càng hy vọng Nghiêm Du Thành bảo hộ nàng đâu, chính mình như vậy tự mình đa tình, có thể hay không lại nhạ Tiểu Nặc phiền chán.